Tiên ma đồng tu, chương 502, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Đã xong, đem Vân Khất U cho ngủ. Cái này lời đồn rốt cục vẫn phải rơi vào tay Diệp Tiểu Xuyên trong lỗ tai. Liền ở vô cùng xa Bách Lý Diên đêm hôm khuya khoắt cũng cố ý đã chạy tới đào sâu cái này kinh thiên động địa đại bát quái. Copy nội dung từ truyện 88. Mới từ thư phòng bị lão tửu quỷ sư phụ đá ra đến. Đi qua Nguyệt Lượng Môn. Đã bị Bách Lý Diên bắt được chân tướng. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt khinh bị Bách Lý Diên tại đối với mình phun nước miếng. Hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên cười vô cùng cổ quái. Nói, được a tiểu tử, không nhìn ra a, buổi sáng hôm nay không có gặp. Nghe cổ sư huynh nói ngươi cùng Vân Khất U phạm vào môn quy. Tại gian phòng tự xét lại, nguyên lai hai người các ngươi là phạm vào tư thông chi sai. Liền băng lăng tiên tử như vậy nữ nhân ngươi đều có thể hàng phục. Không bội phục cũng không được. Nghe nói này cái cả ngày các ngươi đều tại trong phòng. Tuổi còn nhỏ thể lực rất tuyệt đi. Lần này Diệp Tiểu Xuyên triệt để đã minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình vừa ra cửa phòng thì có nhiều như vậy chuyện quỷ dị tình tại phát sinh. Vì cái gì Chu Trường Thủy những thứ này sư huynh muốn tìm chính mình quyết đấu. Vì cái gì Tề Phi Viễn đem nắm đấm niết rắc rắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Phán Nhi cái này miệng rộng. Hoàn toàn có thể đem nàng quy nạp tại độc phụ cái này một cái ác độc phân loại trong. Buổi tối nàng nhìn thấy Vân Khất U theo trong phòng của mình đi ra. Vậy mà hội cho là mình cùng Vân Khất U trong phòng nàng chuyện nam nữ. Đây không phải bại hoại chính mình hào thanh danh ư, thủ thân như ngọc 16 năm. Hiện tại toàn bộ đã xong. Trong sạch thân thể tại kinh khủng lời đồn hạ triệt để sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển. Xông qua như trước canh giữ ở Nguyệt Lượng Môn bên ngoài không chịu tản đi những cái. Kia tuyệt vọng thống khổ sư huynh. Chạy vào trong sân. Dụng quyền đầu đập loạn Cố Phán Nhi cửa phòng. Kết quả vừa rồi trong phòng vẫn sáng ngọn nến lập tức liền đã diệt. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào gọi. Bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Đập cửa khung. Kêu lên. Cố Phán Nhi. Chớ né ở bên trong không ra. Ta biết ngươi trong phòng. Mở cửa. Mở cửa. Ngươi có bản lĩnh tin đồn nói. Ngươi có bản lĩnh mở cửa A, mở cửa A, mở cửa A. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Phán Nhi như trước trong phòng giả chết. Nàng đương nhiên rất rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trong phòng chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Chính là không quản được chính mình há mồm. Nhất là chứng kiến Vân Khất U xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trong phòng một khắc này. Nàng hầu như tức giận đã mất đi lý trí. Sẽ theo liền cùng một cái đệ tử nói một câu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cả ngày cũng nhốt tại gian phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cũng không biết đang làm gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lời đồn một câu là đủ rồi. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm. Cái này lời đồn đã truyền hư không tưởng nổi. Đều muốn ngăn lại nó khuếch tán đã là không được. Nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bởi vì tư thông mới bị phạt diện bích suy nghĩ qua. Kết quả hai người tại diện bích trong lúc lại xen lẫn trong cùng một chỗ. Bị trong phòng dưỡng thương Cố Phán Nhi làm gian tại giường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe nói bọn hắn hai người cầm tiêu hòa minh. Được kêu là một cái dễ nghe. Đáng tiếc a, một gốc cây bạch ngọc rau cải trắng, bị heo cho đẩy ngã. Đương những lời này rơi vào tay Cố Phán Nhi trong tai thời điểm. Nàng mà bắt đầu cùng người khác giải thích đây là một cái hiểu lầm. Thế nhưng không ai nghe đi vào. người bát quái chi tâm một khi bị dấy lên đến, đều muốn đập chết này căn bản là không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Cố Phán Nhi trốn vào trong phòng của mình. Biết rõ xông đại họa nàng cũng không dám nữa lộ diện. Diệp Tiểu Xuyên đập nửa ngày cửa phòng. Cố Phán Nhi như trước bất vi sở động. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên vò đầu bứt tai. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên lúc này, Nguyệt Lượng Môn bên ngoài những cái kia la hét cùng với chính mình quyết đấu các sư huynh chợt im lặng thoáng một phát. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần ba cái nữ tử từ bên ngoài đã đi tới. Nhìn thấy Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền chạy đi qua. Kêu lên, Vân Sư Tỷ, ngươi tranh thủ thời gian cùng bọn họ giải thích thoáng một phát. Không biết vì cái gì hiện tại ta và ngươi ở giữa lời đồn đầy thiên phi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lời đồn Vân Khất U vừa rồi tại ăn bữa tối thời điểm liền nghe rất nhiều lần. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vứt bỏ một câu, một đám nhàm chán chi nhân. Liền một mình đi trở về chính mình giá phòng. Lạch cạch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Đến một cái không để ý đến chuyện bên ngoài. Ninh Hương Nhược thấy Nguyệt Lượng Môn bên ngoài hơn 10 người. Nhíu nhíu mày, nói, chư vị sư huynh sư đệ, đây là một cái hiểu lầm. Thời gian cũng không sớm. Tất cả mọi người tản a, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn tỉ thí. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng không có mấy người ly khai. Thẳng đến cổ kiếm chỉ đi tới. Khiển trách, các ngươi đều ở đây trong làm gì? Ninh sư tỷ mới vừa nói đây là hiểu lầm. Nếu như ai dám đích truyền lời đồn. Môn quy hầu hạ, còn không tản đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sư huynh uy nghiêm không để cho xâm phạm. Ninh Hương Nhược giải thích là vô lực. Nhưng cổ kiếm chỉ một lòng đi ra. Phần này số lượng sẽ không giống nhau. Nếu như đại sư huynh nói đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm, vậy chắc chắn sẽ không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy tâm tình kích động quần hùng, lập tức liền triệt để yên tĩnh xuống dưới. Top 5 top 3 theo Nguyệt Lượng Môn trước tản đi. Đại đa số mọi người rời đi. Chu Trường Thủy như trước chết đổ thừa không đi. Không nên Diệp Tiểu Xuyên cho mình một cái hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà mình huynh đệ nhất định phải được giải thích hai câu. Chu Trường Thủy xem ra đã vì Vân Khất U triệt để điên cuồng. Không giải thích khai mở. Huynh đệ phản bội. Vậy quá không đáng. Hắn trợn trắng mắt. Nói. Lão Chu. Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Loại này không có hạn cuối lời đồn ngươi cũng tin tưởng. Hôm nay ta cùng với Vân Khất U trong phòng nói vài lời nói. Ai biết liền truyền thành như vậy? Thật sự là nhàm chán. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Trường Thủy nói. Thật sự, lão đại, ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ta về phần lừa gạt ngươi sao? Bất quá ngươi hay là đối với Vân Khất U hết hy vọng a? Ngươi cùng Vân Khất U tầm đó chênh lệch quá xa. Không có khả năng thắng được tâm hồn thiếu nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Trường Thủy đầu hất lên. Nói. Vậy cũng nói không chừng. Củ cải trắng rau cỏ có tất cả chỗ yêu đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết. Không chuẩn Vân sư tỷ liền yêu thích ta như vậy đây này. Hơn nữa, ta cảm giác cá nhân điều kiện cũng không kém a, lớn lên không xấu. Tu vi cũng không tính thấp. Ta sư phụ Vân Trần Tử cũng là Thương Vân nổi danh trưởng lão. Tăng thêm trên người của ta một mực mang theo Vân sư tỷ thiếp thân chi vật châu châm vật trang sức. Ta tin tưởng một ngày kia. Vân sư tỷ định có thể bị ta chân thành chỗ đả động. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tại nôn mửa. Một bên Bách Lý Diên, Dương Tuyền Dũng đám người cũng bắt đầu xoay người nôn ẻ. Đây cũng là một chỉ không biết xấu hổ con cóc. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến mọi người buồn nôn bộ dạng, Chu Trường Thủy giận dữ. Nói, các ngươi đang làm gì đó? Ta chính là trình bày thoáng một phát tình hình thực tế. Tuy nhiên cái này tình hình thực tế hơi chút khuếch đại đi một tí. Nhưng các ngươi có tất yếu khoa trương như vậy ư, Triệu Sĩ Lâm. Nói ngươi đâu, ngươi như thế nào thật sự phun ra? Triệu Sĩ Lâm vội vàng chùi miệng. Nói, chấm, đêm qua uống nhiều rượu quá. Tửu Kình còn không có đi qua. Chu Sư Huynh, ngươi muốn tin tưởng tiểu đệ lời của ta. Thật sự là liền tối hôm qua là Tửu Kình còn không có đi qua. A, đừng đánh ta à, copy nội dung từ truyện 88. Nói dối kiếm cơ cũng sẽ không. Tối thiểu cũng phải tìm như tốt lấy cớ. Ngươi thế nào không nói năm trước Tửu Kình còn không có đi qua đâu. Ngu ngốc một cái. Đáng đời bị đánh. Mọi người không chút nào đồng tình. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên còn thừa loạn chen lên đi đạp Triệu Sĩ Lâm hai chân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.